Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, học cặn bã chính xác hạ bản tư thế. Hai canh, phó bản, lỗ mãng tà niệm chi miếu phó bản độ khó, tinh anh phó bản còn thừa thời gian, hai thiên 23 tiếng đồng hồ 41 phút đồng hồ phó bản tiến độ. 40% trong không khí tràn ngập vặn vẹo lực lượng càng đậm úp. Nếu như là người bình thường đi vào, không được một phút đồng hồ liền sẽ bị ăn mòn có đánh mất lý trí. Bất quá đối với có được LV4 tâm như chỉ thủy cùng 15 cảm giác Dịch Thu mà nói, những cái này vặn vẹo lực lượng vẫn không thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Liếm láp yêu quỷ bột nhão thi thể vẫn còn ở tại chỗ. Dịch Thu liếc mắt nhìn lướt qua nó, tiếp tục hướng phía cao hơn phương đi đến. Lại hướng lên, nồng đậm sương mù tựa hồ mỏng manh một ít, trong không khí tràn ngập một cổ quái dị hương vị. Trên đường núi không giống phía dưới bằng phẳng, phía trên tràn đầy chiến đấu qua dấu vết, gồ ghề, có nhiều chỗ thậm chí khối lớn địa lõa lồ xuất lạnh và khô ráo bùn đất. Bùn đất không biết là bản sắc vẫn bị ô nhiễm, hiển lộ ra điểm xấu màu đỏ sậm. Dịch Thu thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một ít tàn phá côn sắt, một ít khe đá bên trong càng xen lẫn loang lổ toái cốt. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng nhìn một chút, kế tiếp boss hẳn là ác hồn tăng lữ, từ danh tự đến xem tựa hồ là một cái pháp hệ boss. Bất quá cũng nói không chừng. Tăng lữ, trong nhiều nguyên vũ trụ ứng dụng rất mở rộng, tương đối nghĩa hẹp một loại giải thích chính là tại chùa miếu bên trong người tu hành. Tựa như cùng mục sư đồng dạng, là một cái tương đối nghĩa rộng phân loại tiêu chuẩn, mục sư cùng tăng lữ phân chia đám người có lẫn nhau trùng điệp một bộ phận. Thế nhưng cũng có lẫn nhau độc lập, căn cứ chùa miếu bất đồng, tăng lữ nhóm đặc tính cũng không giống nhau dạng. Có minh tưởng tu hành ma luyện tâm linh, có chịu đựng thân thể truy đuổi lực lượng, cũng có huấn luyện ném đá khí đả kích ác đồ. Từ ý nào đó mà nói, võ tăng cũng là tăng lữ một loại. Đáng nhắc tới là, với tư cách là thấp hoàn pháp sư cùng bán thân nhân chi hảo hữu ném đá khí, cũng là võ tăng nhóm vì số không nhiều chức nghiệp viễn trình vũ khí nhất. Xác thực mà nói, võ tăng sẽ có hai loại chức nghiệp vũ khí dùng cho cung ứng cơ sở viễn trình đả kích. Một cái là ném đá khí, một cái khác thì là trong tay kiếm. Cũng có một chút thiền tông chuyên môn khai sáng tiễn thuật tu hành. Thế nhưng cũng không rộng hiện, không tính là võ tăng thông dụng chức nghiệp hóa vũ khí. Theo Dịch Thu tại đống bừa bộn không chịu nổi trên đường núi bước tới trong một giây lát. Một cái cổ xưa sơn môn xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt, mà phía sau dựa vào núi mà xây dựng tầng tầng miếu thờ tại trong sương mù loáng thoáng biến hóa kỳ lạ thân ảnh cũng kế tiếp mặt tiền cửa hiệu mà đến. Sơn môn lúc trước tựa hồ có không ít người ảnh, sương mù tuy mỏng manh một ít, nhưng là vì thị giác vấn đề Dịch Thu còn là thấy không quá lanh lẹ. Bất quá hắn hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái, ngược lại là có đầy đủ thời gian quan sát, bởi vì phó bản tùy cơ tiền tố, phó bản là không nên tồn tại boss bên ngoài quái vật. Thế nhưng hiện tại xuất hiện, khẳng định như vậy cùng boss là có loại nào đó liên hệ. Có thể là boss triệu hoán đi ra, cũng có thể là boss phân thân các loại. Dịch Thu mèo tại trên đường núi âm thầm quan sát. Tựa hồ là loại nào đó nhân hình sinh vật, trong tầm mắt xuất hiện tổng cộng có 9 cái, bởi vì ăn mặc rộng lớn tăng bào, không thấy rõ tay chân cùng đầu. Theo hắn nhóm ngẫu nhiên đi đi lại lại bên trong tăng bào hiện ra đến xem cũng không có cái khác. Đặc thù tứ chi, Dịch Thu nhìn kỹ một chút, tựa hồ không có phát hiện tương đối đặc biệt thân thể. Bởi vậy không có cách nào phán định boss có hay không tồn ở trong đó. Bởi vì là tinh anh độ khó, Dịch Thu vô pháp xác định những quái vật này cường độ. nhưng là từ vinh dự kỵ sĩ trưởng đến xem, cùng 7 cấp tinh anh boss liên quan quái vật tuyệt đối sẽ không quá yếu. Tuy vô pháp xác định quái vật cường độ, thế nhưng loáng thoáng trực giác báo cho Dịch Thu tốt nhất khác trực tiếp mãng. Dịch Thu đối với mình trí lực phân tích ra tới kết quả ôm một cái tham khảo ý nghĩ. Hắn càng có khuynh hướng trực giác thu hoạch có tin tức. Đối với trực giác loại này duy tâm tồn tại, Dịch Thu vượt xa thường nhân cảm giác cùng may mắn có thể phát huy càng thêm xuất sắc hiệu quả. Đây là Dịch Thu với tư cách là một cái học cặn bã tự mình nhận thức. Tại trí lực, hắn tuyệt đối không tính là siêu quần. Hơn nữa tổng võng mô phỏng 10 điểm theo cũng biểu hiện có rất rõ ràng. Thế nhưng tại cảm giác cùng may mắn, hắn là nổi bật, đồng thời tương đối mà nói có tương đối lớn ưu thế. Nghe nói tống trong lưới có đối ứng may mắn trực giác loại kỹ năng. Có thể rất vĩ mô địa đối với mình may mắn tiến hành điều tiết khống chế. Sau đó đạt được càng có lợi trực giác cảm ứng. Bất quá không ôm hạnh vận nữ thần bắp chân. Dịch Thu đoán chừng phải đến truyền kỳ về sau mới có thể tiếp xúc đến những vật này. Vận mệnh là hư vô, biến hóa thất thường, nhưng nắm giữ vận mệnh lực lượng lại là chân thật tồn tại. Đối với cùng đẳng cấp sinh vật, đơn đả độc đấu cùng quần chiến chênh lệch là rất lớn. Dịch Thu trước mắt cũng không có rất thích hợp quần công sáo lộ. Ngược lại là dùng Xpauso không biết có thể hay không đem những này nhìn như gầy tiểu quái vật cho thổi xuống núi, bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy không an toàn. Hắn lui xuống trước đi đường núi, sau đó điều tiết khí tuôn hướng ý thức hải ma pháp phù văn. Lặng im, theo 20 điểm hết giận hao tổn, một đạo không tiếng động năng lượng trận hoài lượn quanh tại Dịch Thu bên cạnh. Sau đó chờ đợi ẩn thân thời gian cooldown đi qua, Dịch Thu theo đường núi leo đi lên. Ở gần, Dịch Thu càng thêm bắt đầu cẩn thận. Những quái vật này trên người có loại nào đó nồng đậm kỳ dị hương vị. Không hương không thối, nghe làm cho người ta có cảm giác muốn nổi điên xúc động. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp loại nào đó độc tố ăn mòn. Đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này độc tố ăn mòn. Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một cái tin tức. Dịch Thu hơi nhìn một chút liền không có đi để ý tới. Đối với cùng đẳng cấp quái vật mà nói, loại này quần thể tính pháp thuật hiệu quả là không thể nào tác dụng đến võ tăng trên người. Chỉ có một ít cường đại, đơn thể tính ác độc pháp thuật mới có nhất định xác suất có hiệu lực. Thế nhưng đương Dịch Thu đến 10 cấp, tâm như chỉ thủy đến 5 cấp, truyền kỳ phía dưới, không chế hệ, pháp thuật đã rất khó đối với hắn có hiệu quả. Đối với võ tăng mà nói, đây là không có gì ngoài pháp thuật kháng lực, một cái dấu hiệu tính biểu hiện đặc thù. Một người đầu trọc không nhất định là võ tăng, hắn có thể là cái nào đó cường đại dị thường pháp sư. Một cái chạy trốn nhanh tay không tấc sắt người cũng không nhất định là võ tăng. Hắn có thể là loại nào đó bị phóng ra gia tốc thuật chiến sĩ tại ý đồ lẩn vào võ tăng trận doanh. Nhưng một cái đối với pháp thuật tổn thương có tương đối lớn giảm miễn. Đồng thời gần như bỏ qua hết thảy pháp thuật khống chế hiệu quả người. Hắn nhất định là võ tăng. Hơn nữa là một cái truyền kỳ võ tăng. Sờ sờ đầu chọc. Dịch Thu xa xa địa vượt qua những quái vật kia. May mà liền trước mắt đẳng cấp mà nói phá ẩn năng lực chỉnh thể mà nói còn không toán phổ cập. Dịch Thu rất thuận lợi địa vượt qua chúng. Sơn môn bên trong có một đảo gần trượng cao tường vây. Chính giữa một cái nhìn không ra chất liệu đại môn chặt chẽ nhắm lại. Trên cửa chính có khắc một ít chữ dạng. Dịch Thu nhận thức không ra. Bất quá đối với hắn loại này thích cửa đoàn võ tăng mà nói. Loại này thông qua phó bản chi tiết tới thu hoạch hữu ích tin tức phương thức cũng không thể nào. Cảm thấy hứng thú, tìm một cái phụ cận điểm cao. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lục lọi lên. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.